Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, kìm nén lửa bắt người thử đao. Chương 148, kìm nén lửa bắt người thử đao. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình cực kỳ điệu thấp, không có lại nghĩ đột phá nhị phẩm sự tình. Phương Bình thời gian liền thừa thãi rất nhiều. Lúc này, hắn tinh lực chủ yếu đều tập trung ở chiến pháp tu luyện, cùng cọc công trên việc tu luyện. Mã bộ cọc là hắn từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện đến bây giờ công pháp. Từ nhập học lúc tiến vào trạm thực cảnh, Phương Bình một mực có tiến bộ, có thể đợi đến đạt tới trạm thực cảnh đỉnh phong. Phương Bình cọc công liền dừng lại, trưng cầu ý kiến qua Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu cũng nói với Phương Bình rất nhiều. Có thể Phương Bình cọc công vẫn như cũ dừng bước không tiến. Do dự một hồi, Phương Bình cuối cùng nghĩ đến Lão Vương. Lão Vương thực lực tự nhiên không bằng Lữ Phượng Nhu. Có thể Lữ Phượng Nhu là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Giai đoạn này cường giả cũng không phải quá để ý cọc công tu luyện. Lữ Phượng Nhu đạt tới trạng không cảnh nhiều năm, chỉ sợ sớm đã không quá nhớ kỹ lúc trước đạt tới trạm không cảnh cảm xúc. Vương Kim Dương khác biệt, tên kia mới đại nhị đâu. Sáng sớm, cảng tránh gió bên cạnh, Phương Bình đã thông Vương Kim Dương điện thoại. Vương ca, nói xong ta còn có việc phải bận rộn. Ngoặc kép, Lão Vương rất thẳng thắn. Hắn cùng Tần Phượng Thanh hai người tại địa quật mài đã hơn 2 tháng. Không có tìm những người khác hỗ trợ, một chút xíu đem cái thôn kia rơi ngoại vi địa quật sinh vật mài không sai biệt lắm chết sạch. Hai người đang chuẩn bị 2 ngày qua này sau cùng lôi đình một kích. Vừa ra địa quật tu chỉnh, cũng là đúng dịp, bằng không Phương Bình căn bản tìm không thấy hắn. Vương ca, ta cọc công rừng ở trạm thực cảnh có một đoạn thời gian. Đơn giản. Trường học các ngươi không phải một cái nhân công hồ sao? Trên TV khinh công thủy thượng phiêu nhìn qua sao? Đi đạp nước, lúc nào có thể dẫm lên nước bất quá đầu gối. Trọng tâm điều tiết khống chế đến chính mình không rơi xuống nước. Lúc nào liền đến trạm không cảnh? Đương nhiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn ngươi ngộ tính, có thể học được điều tiết trọng tâm. Kia rất nhanh liền đi. Nếu là học không được, vậy thì chờ lấy mỗi ngày rơi xuống nước đi. Phương Bình vừa học đến một cái mẹo nhỏ, nghe vậy lập tức lại nói, ta gần nhất tu luyện một môn đao pháp, thật đáng giận huyết bạo phát vẫn luôn dâng lên không nhanh. Đòn sát thủ tình trạng đều không đạt được, nhất phẩm cảnh có thể đạt đến nước này, rất không dễ dàng. Ngoặc kép. Vương Kim Dương ngược lại là không có xem thường Phương Bình. Tán Dương một câu, nghĩ nghĩ lại nói, tay người xương không có rèn luyện, nghĩ đạt tới đòn sát thủ tình trạng rất khó. Chiến pháp lực bộc phát độ, cùng thân thể có cực lớn quan hệ. Người kinh mạch độ mềm và dai không đủ, xương cốt cường độ không đủ. Quá độ bộc phát, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Điểm này đạo sư của ngươi khẳng định cũng đã nói. Bất quá cũng không phải không có những biện pháp khác. Cái gì? Ngoặc kép, ngươi là 3 lần tôi cốt. Xương cốt cường độ vốn là không yếu. Tố chất thân thể muốn thắng qua những người khác. Lúc này, hơi cường hóa 1 điểm, liền có thể thỏa mãn bộc phát nhu cầu. Nhìn ngươi có bỏ được hay không nện tiền. Mua 2 viên tôi thể đan. Không dùng. Dung nhập trong nước, rèn luyện ngươi 2 tay. Qua vài ngày, tay ngươi xương sẽ cường hóa không ít. Tôi thể đan, ngoặc kép, Phương Bình có chút đau răng. Quả nhiên vẫn là cái này chân lý. Dùng tiền mới có thể mạnh lên. Tôi thể đan không tính phẩm cấp, chính là dùng để tôi thể. Cái đồ chơi này, so cường thân dịch hiệu quả còn tốt hơn. Giá cả cũng càng quý. Kỳ thật dùng người không nhiều, bởi vì không cần phải vậy. Tại tôi cốt đồng thời, mọi người kinh mạch cùng làn da đều sẽ rèn luyện. Phương Bình nếu là hiện tại tiến vào nhị phẩm, rèn luyện xương tay, cũng không cần thiết tốn hao cái này tiền tiêu uổng phí. Cũng không có tiến nhị phẩm trước đó, muốn cho hai tay bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Vậy liền cần ngoài định mức phụ trợ. Muốn hai viên, ngoặc kép, cái này xem chính ngươi. Ngươi cảm giác không sai biệt lắm. Vậy liền đình chỉ, bất quá chỉ là có chút quý. Không phải có chút quý. Trường học muốn 30 học phần một viên có được hay không? Bất quá Vương Kim Dương nói cũng đúng cái biện pháp. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Vậy ta thử nhìn một chút. Tốt, còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Không có, ta, tút tút tút. Lão Vương tắt điện thoại tốc độ cũng cực nhanh. Xem bộ dáng là thật có chuyện bận rộn. Phương Bình có chút bật cười. Cũng không có lại đánh tới. Nên hỏi đều hỏi rõ ràng. Cùng lúc đó, Ma Đô địa quật lối vào. Vương Kim Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phượng Thanh, lần này lãng phí ta hơn 2 tháng thời gian. Lần này cần là không vớt được lớn. Ta ngay tại địa quật chém chết ngươi. Tần Phượng Thanh dùng mình một cái. Ngượng ngùng nói. Cũng không ít vớt chỗ tốt đi. Thôn xóm mạnh nhất người bảo vệ kia. Ta nhìn chỉ sợ có ngũ phẩm. Thật muốn thất bại. Ít miệng quạ đen. Ngươi nhớ kỹ. Lần này ta vận dụng tuyệt chiêu. Nhiều nhất 2 chiêu. Chặt bất tử hắn. Ngươi liền mang ta chạy trốn. Chém chết. Cũng trước mang ta chạy trốn. Ngươi bộ pháp luyện không có vấn đề à. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, ta rõ ràng đi cương mãnh đường đi, 2 tháng này đều nhanh biến thành tần chạy trốn. Ngậm miệng, ta hỏi ngươi luyện thế nào? Ngoặc kép, chạy nhanh chóng, ngoặc kép, vậy là tốt rồi, đi, ngoặc kép. Hai người hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang tiến vào địa quật. Địa quật bên ngoài thủ vệ một chút võ giả, có người trêu ghẹo nói. Hai vị, muốn hay không sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt chữa thương đan. Lại đem chữa bệnh đội gọi tới. Ngoặc kép, cái này hơn 2 tháng. Hai người này thụ thương trốn về đến số lần đều vượt quá 10 lần. Tần Phượng Thanh cũng không quay đầu lại nói. Không cần đến, lần sau ta trở ra. Đó chính là tứ phẩm võ giả. Ngoặc kép, kia chúng ta chờ ngươi tứ phẩm. Ha ha ha, đám người cười trêu ghẹo một trận. Hai người cũng tiến vào địa quật. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Bọn hắn vừa đi, lại có người mở miệng nói. Cái này 2 tiểu tử, chỉ sợ là để mắt tới nơi tốt. Mài hơn 2 tháng, ta nhìn mang về thi thể. Đều có tứ phẩm cảnh. Lần này chỉ sợ thật có thể bị bọn hắn kiếm bộn lớn. Ngoặc kép, hâm mộ cũng vô dụng. Loại sự tình này độ nguy hiểm cũng lớn. Ngươi không thấy hai người này thụ thương bao nhiêu lần. Tần Phượng Thanh có thể sống đến bây giờ. Ta cũng kỳ quái. Điều này cũng đúng. Bất quá ta nhìn Tần Phượng Thanh thân thể xương chỉ sợ muốn rèn luyện hoàn thành. Vương Kim Dương cũng có tiến bộ không ít. Chỉ sợ phải vào tứ phẩm trung đoạn. Ai, một đời so một đời mạnh. Cũng tốt. Chúng ta những lão già này cũng nhẹ nhõm một chút. Gần nhất võ đại làm cái kia hội giao lưu các ngươi biết à. Ngoặc kép, biết, bất quá võ đại bên kia bộ dáng hàng nhiều. Làm đến sôi sùng sục lên. Muốn ta nhìn, quân bộ liền nên nhúng một tay. Để quân bộ thiên tài võ giả dạy một chút bọn hắn làm người. Ngoặc kép, thật đúng là đừng nói. Chưa hẳn không đùa. Năm nay mới bắt đầu, lần sau, quân bộ chưa hẳn sẽ không tham dự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người nghị luận một trận, rất nhanh lâm vào yên lặng. Ma võ, trong lớp, Phương Bình nghe bên tai truyền đến một trận nghị luận, có chút nhớ nhung giết người xúc động. Các ngươi nhìn thấy không? Gần nhất chúng ta khu ký túc xá bên kia giống như có cái 2 bút mỗi ngày mặc quần áo tại bơi mùa. Đông, ngoặc kép, thấy được, giống như không phải bơi mùa đông đi, là rơi xuống nước, ta cũng nhìn thấy, không biết có phải hay không là văn khoa học viện những cái kia hai bút mà võ học sinh thế mà rơi xuống nước, mắc cỡ chết người. Ngoặc kép, mấu chốt không phải một lần a, ta xa xa nhìn thấy nhiều lần, các ngươi cũng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, có người thỉnh thoảng chế giễu trêu chọc vài câu. Phó Xương Đình một mặt ý vị thâm trường nhìn Phương Bình. Ký túc xá một khu không ít người cũng đều vẻ mặt giống như nhau nhìn xem hắn. Phương Bình rơi xuống nước, xuyên ẩm ướt cộc cộc về ký túc xá, giống như không phải một lần a. Đương nhiên, một khu người không có thật cảm thấy Phương Bình rơi xuống nước. Có thể là đang luyện tập cái gì chiến pháp, nhưng người khác không biết a. Bây giờ nghe những người khác thảo luận, tất cả mọi người nín cười, cũng không ai ra giúp đỡ giải thích, xem náo nhiệt tốt bao nhiêu. Phương Bình hừ một tiếng, ám đạo, chờ lão tử cọc công đến trạm không cảnh, để các ngươi hâm mộ đi. Cọc công liền ba tầng, trạm không cảnh cọc công, rất nhiều hai ba phẩm võ giả đều không có đạt tới. Nếu là hắn cọc công đạt tới trạm không cảnh, phối hợp thêm vân bộ, đây mới thực sự là có thể đánh có thể lui, muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, rớt lên người mới có thể kiếm về mặt mũi. Bây giờ không phải là xem kịch vui sao? Hãy đợi đấy. Lòng dạ rộng lớn Phương Bình đem vừa mới những nghị luận kia, ánh mắt không giống đều ghi xuống, tìm thời gian từng cái dạy bọn họ cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Trong lòng thật lập mưu trả thù sự tình, Phó Xương Đình rời đi chủ đề, cười nói, ngày mai lễ Giáng sinh, muốn đừng đi ra ngoài lãng một làn sóng. Ngoặc kép, người nước ngoài tiết, có cái gì tốt qua? Người quản người nước ngoài vẫn là chúng ta, dành thời gian thư giãn một tí, gần nhất tinh thần kéo căng thật chặt, đều nhanh căng đứt. Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gật đầu nói, tốt, ngày mai ra ngoài đi dạo. Hắn ngược lại không phải bởi vì lãng, mà là bởi vì gần nhất Lý Thừa Trạch cho hắn gọi điện thoại. Thức ăn nhanh nghiệp vụ bị người để mắt tới. Thức ăn nhanh nghiệp vụ không tính phức tạp, luôn có một số người nhìn ra tiền cảnh. Các làm các, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Có thể gần nhất giống như có võ giả ra mặt quấy rối, việc này Phương Bình liền phải quản một chút. Ngày thứ hai, ngày 25 tháng 12, Phương Bình, Phó Xương Đình, Đường Tùng Đình, Trương Duyệt, Hạ Văn Du một đám nam nam nữ nữ cùng đi ra trường học. Dương Tiểu Mạn những người này hiện tại cũng vội vã đột phá nhất phẩm đỉnh phong, cũng không có thời gian ra. Phó Xương Đình cũng không có hẹn các nàng, ngược lại là đặc huấn ban cái khác mấy nữ sinh, khoảng cách nhất phẩm đỉnh phong còn xa vô cùng, cũng không phải quá gấp. Phó Xương Đình một hẹn, mấy người kia rất nhanh đáp ứng. Nhìn Phương Bình đi ra ngoài còn đeo một cái hộp gỗ, Phó Xương Đình im lặng nói, ngươi muốn làm gì? Tại Ma Đô vẫn là rất an toàn, không cần thiết mang vũ khí à? Ngoặc kép, Phương Bình trong hộp gỗ chứa là cái gì? Hắn tự nhiên biết, đợi chút nữa có chút việc. Các ngươi chơi trước, ta quay đầu tới tìm các ngươi. Ngươi đi đâu? Ngoặc kép, đừng hỏi, tìm người phiền phức đi. Mấy ngày nay tâm tình không quá thư sướng. Phương Bình mấy ngày nay hoàn toàn chính xác cũng nghẹt lợi hại. Mỗi ngày rơi xuống nước liền không nói, còn bị người chế giễu. Cái này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là gần nhất không có tiền thu. Trơ mắt nhìn tài phú giá trị hướng 10 triệu trở xuống rơi xuống. Phương Bình đều nhanh buồn đến chết. Hiện tại thế mà còn có người cản chính mình tài lộ. Đây không phải muốn chết sao? Cùng Phó Xương Đình mấy người cáo từ một tiếng, Phương Bình rất nhanh liền biến mất tại trước mắt mọi người. Phương xa công ty, Lý Thừa Trạch ngay tại cửa đại lâu chờ lấy, nhìn thấy Phương Bình đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên đón nói: "Phương tiên sinh, đối phương người nào?" Ngoặc kép, Hoa Đông sư đại tốt nghiệp một vị võ giả, vừa tốt nghiệp, cũng ra lập nghiệp, vừa vặn liền nhìn chúng ta cái này nghiệp vụ. Ngài cũng biết, hắn là võ đại tốt nghiệp học sinh, mặc dù ta đối ngoại thả ra phong thanh, công ty chúng ta là ma võ học sinh mở, có thể đối hắn không có quá tác dụng lớn chỗ. Thực lực gì? Ngoặc kép, nhị phẩm võ giả, cướp ta điểm ấy buôn bán nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói, cũng liền chút năng lực ấy, công bằng cạnh tranh ta không thèm để ý hắn, thế mà còn cùng ta giở trò. Ngoặc kép, mắng một câu, Phương Bình hỏi lại lần nữa, nhị phẩm đỉnh phong vẫn là mới vừa vào nhị phẩm cái chủng loại kia. Ngoặc kép, Hoa Đông sư đại không tính phổ thông võ đại, là nhóm thứ hai thứ võ đại. Học sinh của bọn hắn, thực lực không yếu, tam phẩm tốt nghiệp không hiếm thấy, nhị phẩm tương đối nhiều. Không giống phổ thông võ đại, đại bộ phận đều là nhất phẩm tốt nghiệp. Bất quá nhị phẩm tốt nghiệp, nói rõ ở trường học cũng không phải tinh anh. Loại này võ giả, chưa chắc có mạnh cỡ nào. Không phải tam phẩm là được. Võ đại tam phẩm, đều là tinh anh, trên cơ bản đều có sở trường chiến pháp. Có thể nhị phẩm, vậy thật là chưa chắc có. Lý Thừa Trạch cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, ta hỏi thăm một chút. Hắn sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư đột phá nhị phẩm, hiện tại cũng có hơn nửa năm. Đại học năm 4 mới nhị phẩm, hiện tại nửa năm, căng hết cỡ rèn luyện 20 khối xương cốt. Phương Bình bàn tính toán một cái, thực lực này, nếu là không có đắc lực chiến pháp, Phương Bình cũng nghiêm túc hắn. Vừa vặn, bảo huyết cuồng đao luyện thành đến bây giờ, một mực không có bắt người thử đao, là hắn. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình lập tức nói, tới cửa tìm hắn đi. Ngoặc kép, trực tiếp tới cửa. Ngoặc kép, đã đều là võ giả, vậy liền dứt khoát một chút. Ngoặc kép, nếu là người bình thường, Phương Bình còn sẽ không như vậy. Trên thực tế cái khác võ giả cũng kém không nhiều, ngoại trừ một chút không biết xấu hổ. Võ giả đối với người bình thường coi như thân mật, trừ phi người thật xâm phạm lợi ích của hắn, hoặc là trên người ngươi để cho người ta thấy được ích lợi thật lớn. Bằng không võ giả sẽ rất ít tìm người bình thường phiền phức. Có thể đã đều là võ giả, kia cũng không cần phải uyển chuyển. Hoa Đông sư đại, lúc trước lão Vương nhất phẩm đỉnh phong, đánh bại đối phương một vị nhị phẩm võ giả. Hiện tại, đến phiên ta. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch là có xe. Phương Bình ngồi trên xe, trong lòng suy nghĩ những này, cũng có sai lầm thân. Lúc trước, hắn cảm thấy nhất phẩm chiến thắng nhị phẩm, đơn giản quá nghiêu. Có thể bây giờ nghĩ lại, chính mình trước đó liền làm được qua. Cái kia tà giáo Diêu Kim Thành chính là bị hắn đơn giết. Bất quá Diêu Kim Thành là tà giáo võ giả, yếu nhược, vẫn là võ đại học sinh càng có thể so tính. Ta hiện tại làm đến bước này, có phải hay không mang ý nghĩa so lão Vương sách mấy tháng trước làm được? Năm nào sơ mới đạt đến một bước này? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Phương Bình bỗng nhiên hào khí tỏa ra. Năm sau, hắn cũng có thể tứ phẩm, cũng có thể ép võ đại cùng giai không ngóc đầu lên được. Không cần tới năm, tháng sau, hắn liền muốn ép cùng giai không người có thể địch. Lấy trước ngươi thử đao, cản ta tài lộ, đó chính là đoạn ta võ đạo đường. Cừu hận lớn, ngoặc kép, cùng lúc đó, Đông Thăng công ty, Ngụy Đông Thăng cau mày nói, kia cái gì Lý Thừa Trạch, nói như thế nào? Ngoặc kép, lập tức có người báo cáo, Lý Thừa Trạch khó chơi, nói lão bản không phải hắn, chờ bọn hắn lão bản tới mới có thể làm quyết định. Cầm ma võ học sinh ép ta, nếu là năm thứ ba đại học năm 4, quên đi, cầm một cái tân sinh ép ta, không biết sống chết. Ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng hừ một tiếng, vừa nói xong, bỗng nhiên có người vào cửa báo cáo, "Ngụy tổng, Phương Sa Lý quản lý tới." Còn có cái gì? Ngoặc kép, còn có một vị trẻ tuổi, thái độ không phải quá tốt, tốt giống như là đến tìm phiền toái. Tìm phiền toái, ngoặc kép, Ngụy Đông Thăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên cởi âu phục, từ bên cạnh cầm lấy một thanh trường kiếm nói, "Đi, theo ta ra ngoài nhìn xem." Ngoặc kép, xem xét Ngụy Đông Thăng rút kiếm, đám người ánh mắt đều có chút lửa nóng. Tại trong mắt người bình thường, nhị phẩm cảnh Ngụy Đông Thăng, tốt nghiệp ở Hoa Đông Sư Đại, còn trẻ như vậy, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Một mực không có cơ hội kiến thức tổng giám đốc thực lực. Giờ phút này tổng giám đốc rút kiếm đi ra ngoài, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Hết chương.